Chương 1122, thằn lằn tức giận. Ngươi làm cái gì Nạ Kỳ còn không có nói nhiều, đã bị Thôi từ chỗ ngồi xách lên, lúc trước hắn đánh chết cũng không có nghĩ đến, Thôi khí lực cư nhiên lớn như vậy, hắn chính là trước tiên liền từ chối, thế nhưng cư nhiên không lay động trước mắt Thôi mảy may. Vừa lúc đó, Nạ Kỳ nghĩ tới lao đại của mình thằn lằn, nghiêng đầu sang chỗ khác, Tây. Nguyên bản thốt ra thoại ngữ, lại bị hình ảnh trước mắt bức cho Nạ Kỳ giống như là bị người giữ lại cổ họng như con vịt, chết sống không phát ra được thanh âm nào. Trên thực tế, lúc này Nạ Kỳ cũng không biết rõ chính mình nên chút gì mới tốt nữa, khi nhìn đến trước mặt dáng vẻ như vậy hình ảnh sau đó, để hắn cảm thấy cái này thế giới một trận sai lầm cảm giác. Cái kia Nạ Kỳ, là ngươi thủ hạ đi. Trương Lương đi tới thằn lằn bên cạnh, nhìn trước mắt cái này ngồi ở châu ngồi nam tử to con. Bàn tay của ngươi, là không phải quá nguy hiểm. Thằn lằn ngẩn người, sau đó lạnh lùng, giữa lúc bất chi bất giác. Trương Lương bàn tay cư nhiên bỏ vào trên bả vai của hắn, gần như vậy khoảng cách, cũng mất đi thằn lằn lá gan hết sức lớn, ở như vậy tình huống bên dưới, cũng có thể kiềm chế được không phát ra cái gì thanh âm. Chỉ bất quá, cực kỳ đáng tiếc là, nhìn trước mắt thằn lằn, Trương Lương trong ánh mắt không có chút nào thưởng thức tâm tình, gọi ngươi nhân cẩn thận một chút. Nạ Kỳ. Thằn lằn cau mày, hắn vừa rồi cũng chú ý tới Nạ Kỳ mờ ám. Cái kia vị trí vốn là phải để lại cho Trương Lương, thế nhưng Nạ Kỳ lại chính mình len len chiếm cứ vị trí, thằn lằn vừa mới bắt đầu thời điểm không có chú ý tới, chờ hắn chứng kiến thời điểm, cũng lười để ý biết. Bất quá, không có nghĩ tới là, cái này Trương Lương cư nhiên như thử cường thế, vừa lên tới vậy không hỏi nguyên do, trực tiếp đã đem chính mình chế trụ, ở thằn lằn góc độ, tự nhiên là không khó coi đến thôi đã đi tới đem Nạ Kỳ xách lên. Lao đại! Nạ Kỳ nhìn trước mắt thằn lằn, trong mắt lộ ra vài phần muốn cầu cứu quan mang, thế nhưng lời này mới vừa cửa ra, sau lưng chuyển tới một cái trận động tĩnh, Nạ Kỳ miệng. Ba hờ hững buộc chặt, cánh tay của hắn đã bị vặn vẹo thành không phải khoa học 90 độ, đó là bị thôi xanh xanh bẻ gãy góc độ. Im tiếng. Thằn lằn nhìn Nạ Kỳ liếc mắt, hắn hiển nhiên cũng chú ý tới vừa rồi Nạ Kỳ dở trò tình huống, nhưng là lúc đó chính hắn cũng không có lên tiếng ngăn lại. Mà hiện tại Trương Lương không chút khách khí cách làm, cũng để cho thằn lằn rất không hài lòng. Lúc này, vách tường hổ tướng Nạ Kỳ vứt xuống phía sau, mới có ngẩng đầu đi đánh giá trước mắt Trương Lương. Trương Lương danh khí rất lớn, thế nhưng kia đối với thằn lằn loại này đại tân sinh mà nói, nhưng không có cái gì tốt để ý, dù sao bọn họ thời kỳ trong, Trương Lương đã lựa chọn yên lặng. Hiện tại lại ra khỏi núi Trương Lương, hiển nhiên là không có cách nào cho thằn lằn lớn như vậy lực uy hiếp. Hoàn toàn ngược lại là, vừa rồi Trương Lương không chút khách khí động tác, thì là để thằn lằn đối với cái này Trương Lương có vài phần bất mãn. Đối với lần này, Trương Lương tựa hồ là lòng biết rõ, nhìn phía trên Tiêu, Tiêu cũng sớm đã thấy được động tĩnh bên này, trên thực tế, toàn bộ phòng họp người nhìn động tĩnh bên này. Giống như là phía trước như vậy, mọi người chú ý lực đều tập trung ở Trương Lương cùng bên cạnh hắn đấy chứ trên người. Khi nhìn đến Trương Lương đối với Nạ Kỳ có mắt không tròng dáng dấp thời điểm. Có mấy người trong mắt còn nhịn không được lộ ra vài phần bất đắc dĩ ánh mắt. Chỉ sợ là cho rằng Trương Lương liền một cái như vậy tiểu lâu la đều xuống không đi tay, cho dù là cố kỵ sau lưng thằn lằn, cũng không nên là như thế mới đúng. Tất cả mọi người không biết đi qua đế tu la thực lực, tại bọn họ xem ra, sợ rằng lúc này Trương Lương, thực lực cùng thằn lằn cũng chính là sản sản với nhau mới đúng. Bất quá rất nhanh, toàn bộ sự tiến triển của tình hình, có một ít ngoài mọi người ý liệu. Vô luận là thôi động thủ, vẫn là Trương Lương chế trụ thằn lằn, bực này to gan hành vi, nhưng là trơ mắt ở mọi người trước mắt diễn ra. Phải biết là, lúc này nhưng là mọi người gặp mặt đệ một ngày, liền gây ra lớn như vậy chiến trận, lúc này mọi người đã phản ứng kịp, nếu như không phải thằn lằn khó được lựa chọn không có phát hỏa. Còn không biết toàn bộ sự tiến triển của tình hình sẽ biến thành bộ dáng gì nữa. Cùng lúc đó, mọi người cũng đã hiểu rõ ra, trước mắt Trương Lương, sợ rằng cũng không phải cái loại này tánh tốt tồn tại, suy nghĩ một chút cũng phải, như vậy tàn bạo người, làm sao có thể đơn giản như vậy nhẫn mại xuống tới. Bất quá, người ở chỗ này cũng hết sức tin tưởng, chỉ là trước mắt cái này thằn lằn răng dấp, cũng đã biết, sợ rằng cái này thằn lằn cùng Trương Lương trong lúc đó đã kết xuống núi. Phía trên Tiêu cũng là ở trong lòng một trận cười khổ, giống như là trước mắt Trương Lương như vậy ưu việt người, thật đúng là không thấy nhiều. May mắn lúc trước thời điểm, Tiêu cũng đã liệu đến gặp phải dáng vẻ như vậy tình huống, chuyện như vậy trước liền cho cái kia thằn lằn đả hảo liễu dự phòng châm, bằng không, còn không biết cái này sự tình sẽ làm sao phát triển tiếp. Thế nhưng có thể tưởng tượng là, nhất định sẽ làm cho toàn bộ tràng diện trở nên vô cùng xấu xí là được. Dưới loại tình huống này, cho dù là Tiêu, cũng không muốn làm cho cả phòng họp nguyên do bởi vì cái này đột phát sự kiện trở nên dương cung bạt kiếm đứng lên, vì vậy, bây giờ hình dáng tình huống bên dưới, hắn lập tức tìm tới người, cho Trương Lương thay đổi một bả ghế. Cũng không thể để Trương Lương ngồi vừa rồi nạ kỳ chiếm giữ qua tòa ỷ, mà thằn lằn nhìn về phía Trương Lương ánh mắt, cũng là tràn đầy băng lãnh. Mà Trương Lương cũng không chút khách khí, khi hắn ngồi xuống sau đó, trở về nhìn về phía trước mặt thằn lằn ánh mắt, thì là để mọi người trước mắt đều hơi sững sờ. Vừa rồi Trương Lương ánh mắt mà cờ du so xa nhờ lại so với lãnh. Thế nhưng đang lúc mọi người trong lòng, cũng là có thể tiếp nhận phạm chủ, dù sao người ở chỗ này có thật nhiều đều là bỏ mạng đồ xuất thân, cũng sớm đã quen. Nhưng là, ánh mắt của những người đó, đều không đủ lấy cùng trước mắt Trương Lương ánh mắt so sánh. Đó là như thế nào ánh mắt ta, yêu dị tử sắc đồng tử, giống như là một đầu dã thú, lại vẫn cứ như vậy băng lãnh, lóe ra nhân tính hoang vắng. Thế nhưng ngươi lại vẫn cứ không có cách nào từ đối phương trong ánh mắt tìm ra một phần tình cảm hình bóng, thật giống như đối phương đã không hề đưa ngươi cho rằng loài người giống nhau. Bất kể là người nào, cùng ánh mắt như vậy chống lại, sợ rằng đều tránh không được hơi ngây người đi. Ngay cả luôn luôn đều là lấy tính cách tàn bạo nổi danh thằn lằn, đối mặt với trước mắt Trương Lương ánh mắt thời điểm, đều không thể không ngây người. Cho dù là thằn lằn, đã ở Trương Lương cái này một mực dưới ánh sáng. Bắt đầu lên tinh thần, hắn phát hiện, cái này Trương Lương, sợ rằng không phải là mình trong tưởng tượng tốt như vậy đối phó. Đối với lần này, thằn lằn có một ít giác ngộ.